Nữ hoàng Ai Cập, tập 92, hiểm nguy rình rập. Ereni nhìn con thuyền của hoàng đế Memphis và nói: "Hiện giờ hoàng tử Masa đang đi viễn chinh, không có trong thành, lần ám sát ở Ai Cập đã thất bại, lần này nhất định ta không để ngươi toàn mạng quay về Ai Cập. Tuyệt đối cẩn trọng, không được để bị phát hiện, chớp lấy thời cơ giết sạch bọn chúng. Tất cả hãy núp cho kỹ, theo sát chiếc thuyền Ai Cập đó cho ta, mau lên nào." Ở trên thuyền Ai Cập, hoàng đế Memphis rạng rỡ nói: "Đi nào, hướng về đại lục Atbara. Vì tương lai rộng mở của Ai Cập, ta phải tìm cho ra nguồn cung cấp hương liệu mới ổn định hơn Seba." Tướng quân Minie rạng rỡ nói: "Tiến về phía trước." Ereni nhìn con thuyền của hoàng đế Memphis và nói: "Tốt, tốt lắm. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một mà ông trời ban cho ta. Hãy giấu mình thật kỹ, theo sát con thuyền đó, chờ cơ hội giết tên hoàng đế đó." Quân Abinia đáp: "Dạ rõ, thưa tiểu thư Ereni." Ở trên thuyền Ai Cập, hoàng đế Memphis nói với Minie: "Minie, khanh có hỏi được thêm thông tin gì khác về thương buôn gắp ray chuyên kinh doanh loại trầm hương quý giá đó không?" Tướng quân Minie đáp: "Dạ, theo như thần tìm hiểu được thì ông ta rất có chữ tín. Có khả năng cao là chúng ta sẽ đàm phán việc giao kết trầm hương với ông ta và trở về Ai Cập sớm như dự tính." Quân Abinia nói với Ereni: "Tiểu thư Ereni." Ereni vẫn nhìn theo con thuyền của hoàng đế Memphis và nói: "Cảnh giác đi, hắn ta đang đi đâu vậy?" Hoàng đế Memphis nói: "Cho con thuyền thẳng tiến về phía trước." Tướng quân Minie nói với quân lính: "Đã xác định được vị trí con sông chưa?" Khi đó ở Ai Cập, tể tướng Imhotep nhận được tin báo: "Hoàng thượng trên đường trở về đã dừng lại ở Biển Đỏ, chuyển hướng đi tới lục địa Atbara. Người đã quyết định tìm nguồn cung trầm hương mới." Caron nghe vậy thì ngạc nhiên và sửng sốt nói: "Sao?" "Tể tướng Imhotep, chẳng phải chúng ta đã ký hiệp ước cùng Seba rồi sao? Tại sao còn phải tìm nguồn cung trầm hương ở quốc gia khác nữa?" Tể tướng Imhotep cung kính đáp: "Dạ hoàng phi, đây là chủ ý của hoàng thượng khi cập cảng tại Seba. Bởi việc ngừng cung cấp trầm hương đột ngột từ Seba, hoàng thượng không muốn lặp lại chuyện này một lần nữa, vì vậy người muốn tìm nguồn cung khác ổn định hơn." Caron nghe vậy suy nghĩ và nói: "Quả thực, ở thời cổ đại, việc tế thần có ảnh hưởng rất lớn tới chính trị của một đất nước, tuyệt đối không thể lặp lại một lần nào nữa." Tể tướng Imhotep đáp: "Dạ đúng như vậy, thần cũng nghĩ định hướng của hoàng thượng lần này đối với Ai Cập mà nói là một kế sách rất hay. Lễ tế thần linh để cầu cho dân no đủ, trầm hương càng dồi dào càng đem lại nhiều may mắn." Tử tù Nemen nghe thấy vậy thì vô cùng mừng vui nói: "Cái gì, Memphis trì hoãn việc trở về Ai Cập sao? Thật tuyệt vời." Bento nhìn thấy Caron thì mắt long lanh nói: "A, là hoàng phi." Trong lòng Caron cảm thấy vô cùng bất an. Caron nghĩ: "Memphis, tuy trầm hương vô cùng quan trọng, nhưng hiện giờ em mong chàng trở về càng sớm càng tốt." Caron nói với tể tướng Imhotep: "Ngài tể tướng, vậy Memphis chàng..." Tể tướng Imhotep cung kính nói: "Thần hiểu là người đang rất mong ngóng hoàng thượng trở về, đúng chứ ạ, hoàng phi thân mến. Giờ thần sẽ đi thông báo tin này với các quan trong triều, đồng thời mở hội nghị bàn đối sách cho kịp thời." Tử tù Nemen nham hiểm nghĩ: "Tốt lắm, nhân cơ hội Memphis vắng mặt, phải làm mọi cách để địa vị tướng quân của ta vững chắc không thể phá vỡ." Caron lo lắng và bất an nghĩ: "Mình đã từng đọc một cuốn sách sử có ghi chép nữ hoàng Hatshepsut đã từng lặn lội vượt biển đỏ đến đại lục Atbara để tiến hành mậu dịch trầm hương. Giáp với Atbara chính là khu vực biên giới của nước Abyssinia cổ đại." Caron vô cùng lo lắng: "Cảm giác bất an này là sao? Xin chàng Memphis hãy mau chóng trở về đi mà. Hittite và Georgia sắp khai chiến, tình hình hiện giờ không hề tốt một chút nào. Các nước lân cận vùng biển Ege cũng đang có chung mối lo ngại này." Teti thấy Caron như vậy thì lo lắng nói: lệnh bà, người cứ như vậy không tốt cho sức khỏe đâu ạ." Caron lo lắng nói: "Đúng rồi Teti, đêm qua ta thao thức mãi, không thể chợp mắt nổi, tình hình Hittite và Georgia như thế nào rồi? Liệu có ảnh hưởng nhiều tới Ai Cập ta hay không?" Teti đáp: "Hoàng thượng không có ở đây đúng là đáng lo, lệnh bà đừng nghĩ nữa, không sao đâu mà." Nữ quan nói với Caron: "Hoàng phi, mời người thay y phục ạ." Caron lo lắng nói: "Còn cả hoàng tử Izumi nữa, không biết anh ta đang lưu lạc ở phương nào rồi." Tê Ti nghe vậy thì nói, lệnh bà ơi, chút nữa thôi sẽ có thương buôn từ Ege đến yết kiến, người hỏi là biết ngay thôi mà. Nữ quan nói với Carol, bẩm hoàng phi, thần có nghe nói vì sự việc đó mà anh trai của công chúa tức giận, đưa em gái lập tức trở về nước. Carol nói, quốc vương Hy Tay To, ông ta chắc chắn rất tức giận đây. Các cung nữ Ai Cập lo lắng nói, chiến tranh sẽ xảy ra sao? Tê Ti nói, ông ta cố chấp và hống hách như vậy, nhất định sẽ đối đầu với Georgia cho xem. Các cung nữ nói với Tê Ti, Tê Ti à, vương quốc Georgia kia là nước như thế nào? Tê Ti nói với các cung nữ, nghe lệnh bà nói, vương quốc đó có địa hình hiểm trở lắm, toàn núi dốc. Khắp nơi đều có những con dốc gồ ghề dựng thẳng đứng, còn có con sông đầy đá ngầm và thỉnh thoảng nổi cao trên mặt nước nữa. Carol nghĩ lại và nói, mãi đến thế kỷ 21, lăng mộ của dân tộc Georgia mới được phát hiện. Các nhà khảo cổ vẫn chỉ mới bắt đầu triển khai cuộc điều tra. Đáng ngạc nhiên hơn cả là vàng bạc châu báu mà họ đã khai quật được từ lăng mộ. Người Georgia cổ đại không có văn tự để lại, cho nên đến thế kỷ 21, đất nước này vẫn còn là một điều bí ẩn chưa được khám phá. Những phần mộ được khai quật còn có ngựa và chó được chôn cất chung, và còn có cả hiến tế phụ nữ nữa chứ. Các cung nữ nghe vậy thì sửng sốt nói, hả? Tê Ti nói với Carol, chờ chút lệnh bà, hiến tế phụ nữ là sao ạ? Carol nói, theo khảo sát thì đó là phần mộ của giới quý tộc Georgia cổ đại. Nếu như người chồng mất, người vợ còn sống sẽ phải bị chôn sống, được chôn cất kế bên người chồng, đó là tập tục của họ. Đó là tất cả những gì ta đọc được. Còn cuộc khảo sát mới bước vào giai đoạn đầu nên cũng chưa tìm hiểu sâu. Tê Ti nghe vậy thì sửng sốt kêu lên, sao cơ, có thật vậy không? Lệnh bà, ý lệnh bà là nếu chồng chết, người vợ cũng phải chết theo ạ? Các cung nữ nghe vậy thì hốt hoảng nói, sao có thể? Đáng sợ quá. Tê Ti sợ hãi kêu lên, ôi mẹ ơi, người vợ cũng bị buộc phải chôn theo sao? Các cung nữ sợ hãi nói với Tê Ti, nói vậy nếu làm dâu ở Georgia cũng sẽ bị chôn theo sao? Một vị quan tới nói với Carol, bẩm hoàng phi, thương buôn vùng Ege đã tới điện chờ ý kiến rồi ạ. Tể tướng cũng đang chờ người ở đó, kính mời hoàng phi ghé qua điện một chút ạ. Nữ quan đang đội vương miện cho Carol. Carol nói, à được rồi, ta tới ngay đây. Carol nghĩ, phải bình tĩnh, ta phải giữ phong thái thật là bình tĩnh. Carol ra tới và nói với tể tướng Imhotep. Ngài tể tướng, tình hình vùng biển Ege thế nào rồi, cả động tĩnh từ phía Hy Tay To nữa. Tể tướng Imhotep đáp, dạ bẩm hoàng phi, theo như thương buôn Canaan nói, vương quốc Georgia vẫn chưa có động thái muốn khai chiến. Carol nghe vậy thì nói, vậy thì tốt rồi. Mephusu không có ở đây, nếu có xảy ra chiến loạn, quả thực không tốt chút nào. Tể tướng Imhotep giới thiệu với Carol, dạ bẩm hoàng phi, các thương buôn từ Ege đã có mặt đông đủ rồi ạ. Carol nhìn các thương buôn và nói, xin hoan nghênh tất cả các vị đã tới Ai Cập của chúng ta. Đoàn thương buôn nhìn Carol và vui mừng nói, hoàng phi sông Nin, cô gái sông Nin, hoàng phi sông Nin, cô gái sông Nin đó ư, hoàng phi Carol. Thương nhân Canaan nhìn Carol và cung kính nói, hoàng phi Carol, người quả thực rất xinh đẹp. Thưa hoàng phi, lần đầu tới đây có thể được người để mắt đến như vậy, quả là vinh hạnh cả đời thần. Chúng thần xin cảm tạ công ơn to lớn của hoàng đế Ai Cập đã ban cho. Carol nghe vậy thì nói, các vị không cần khách sáo như vậy, ta mạn phép muốn hỏi về tình hình biển Ege và thương buôn giao dịch có thuận lợi không? Ruka nghĩ, thương buôn vùng biển Ege đã tới rồi, có tin tức gì chăng? Nếu có tin về hoàng tử Izumin của ta thì tốt. Tể tướng Imhotep nói với thương buôn Canaan và cả động tĩnh từ phía Hy Tay To nữa. Thương buôn Canaan đáp, dạ bẩm tể tướng, việc này thần xin mạn phép được nói riêng với người được không ạ? Carol nghĩ, cũng chính nhờ vào các thương buôn và lữ hành truyền tin nhau mà thông tin được lan đi khắp nơi. Thương buôn Canaan nói với tể tướng Imhotep, người thừa kế ngôi vị quốc vương Hy Tay To nghe nói đã tới núi thánh Anatolia. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì? Ruka nghe được thì bàng hoàng nghĩ, sao? Hoàng tử đang tiến về phía núi Anatolia, dày đặc tuyết rơi sao? Carol nghe được thì nói với Tê Ti, này Tê Ti, hình như Izumin đã tới núi tuyết rồi. Tê Ti nghe vậy thì vui mừng nói, ôi, nếu muốn trốn lão quốc vương đó thì lên núi là tốt nhất. Nhưng mà lệnh bà, Từ khi em nghe về đất nước Georgia đó, em lại tò mò cô công chúa kia như thế nào. Em cứ luôn cảm thấy không tốt. Carol vui vẻ nói với các thương buôn. Thuyền buôn của các vị tiếp theo sẽ đi tới những quốc gia nào? Các thương buôn đáp, dạ, chúng thần sẽ khởi hành từ Minoa đến thành Troia. Các thương buôn nhìn Carol và vui mừng nói, ôi, mái tóc vàng chói mắt, càng nhìn gần lại càng thấy xinh đẹp. Carol nghe vậy thì vui vẻ nói, từ Minoa đến Troia sao? Người thương buôn vui vẻ đáp, dạ phải ạ, chúng thần phải tránh núi lửa gần biển để tiến đến thành Troia. Tể tướng Imhotep đang nói chuyện riêng với thương buôn Canaan thấy vậy thì lo lắng. Carol nghe vậy thì lo lắng nói, tránh núi lửa gần biển ư, không lẽ ngọn núi đã có sự biến đổi rồi? Người thương buôn vui vẻ đáp, dạ đúng vậy ạ. Người nói không sai, chỉ cần có con thuyền nào đi vào vùng biển đó, toàn thân con thuyền sẽ chao đảo và chìm vào dòng nước xiết. Nghe nói dưới đáy biển u ám đó có một con quái vật khổng lồ và quái dị kéo hết người vào dòng xoáy rồi ăn thịt. Carol nghe vậy thì bàng hoàng và sửng sốt nói, cái gì, quái vật ư? Tể tướng Imhotep và Unasu thấy vậy thì hoảng hốt nói, nguy rồi, Hoàng Phi, Hoàng thượng đã hạ lệnh, không để Hoàng Phi biết được. Người thương buôn tiếp tục nói với Carol, Hoàng Phi Carol, không sai ạ, là một con quái vật ăn thịt người, vùng biển đó thực sự rất đáng sợ. Carol nghe vậy thì vô cùng bàng hoàng nghĩ, tuyệt đối không được đến gần, không lẽ là Atorat? Carol bàng hoàng nói, không ngờ vùng biển núi lửa xảy ra chuyện đáng sợ như vậy. Teti nói với Carol, lệnh bà, có thể nào là hoàng thân Atorat làm không? Carol nghe vậy thì vội nói với Teti. Teti, Atorat là bí mật quan trọng đối với vương quốc Minoa, bí mật này chỉ có hai chúng ta biết. Ngay từ khi sinh ra đã phải giấu đi thân phận và hình hài dưới thần điện. Teti sợ hãi nói với Carol, lệnh bà, người tuyệt đối không được tới đó lần nào nữa. Carol chìm vào trầm tư nghĩ. Thế nhưng, lịch sử đã ghi chép lại, ngọn núi lửa đó sớm muộn gì cũng sẽ phun trào khỏi mặt đất, tất cả sẽ bị chôn vùi. Đến lúc đó, Atorat, anh ta sẽ thế nào? Carol lo lắng nói, tới khi đó anh ta sẽ ra sao? Teti lo lắng nói với Carol. Nhưng lệnh bà ơi, chúng ta không thể tới đó, tuyệt đối không thể được đâu ạ. Tử tù Nemen nghe vậy thì vui sướng nghĩ, hừm, vùng biển đó có thủy quái thật sao? Gì chứ, vùng biển Ege ta hiểu rõ như lòng bàn tay, nếu Hoàng Phi muốn ta có thể đưa cô ta tới đó, ha ha. Đội trưởng Neketo nói với Nemen, bẩm hoàng thân, đã tới giờ thị sát rồi ạ. Tử tù Nemen nói, ta biết rồi, xuất phát. Khi đó, ở trên con thuyền của Hoàng đế Memphis, quân Ai Cập nói, thuyền chúng ta đã tới gần cửa sông của đại lục Atbara. Coi chừng cánh trái, cẩn thận bên trái. Tướng quân Mine nói, quan sát cẩn thận phía bên trái. Hoàng đế Memphis nói, phải mau chóng thương thảo được với thương nhân tại Atbara, chỉ cần thành công là có thể an tâm trở về Ai Cập, thấy cửa sông rồi. Tướng quân Mine quan sát và nói, gần đây là biên giới của vương quốc Abyssinia, chớ lơ là cảnh giác. Phải tăng cường phòng bị. Quân lính Ai Cập đáp, dạ rõ, đã thấy cửa sông rồi ạ. Hoàng đế Memphis nhớ lại hình ảnh rạng rỡ của Carol, khi đó Carol đã nói, hi hi, Memphis, chàng mau kể về đất nước Seba cho thiếp nghe đi, thiếp đã rất mong đợi, chàng trở về đấy. Hoàng đế Memphis nghĩ, Carol chắc đang rất mong ta trở về. Nữ hoàng Seba, ta phải nói sao với Carol về con người cô đây? Tuy ta không muốn làm hỏng hình tượng về nữ hoàng Seba trong lòng nàng, có lẽ nói sự thật vẫn tốt hơn. Hoàng đế Memphis tưởng tượng lúc đó Carol sẽ nói, Memphis đáng ghét. Chàng đang đùa cợt em đúng không? Chàng lừa gạt em, nữ hoàng Seba không phải người như vậy. Hoàng đế Memphis ôm đầu nghĩ, không, không được, nàng mà khóc, ta lại càng rối rắm. Thật là khó nghĩ quá. Tướng quân Minie tới và nói, bẩm hoàng thượng, tới gần cửa sông rồi, ta phải đổi sang thuyền nhỏ cho dễ di chuyển. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì trấn tĩnh lại và nói, tới cửa sông của Atbara rồi sao? Được, mau đổi thuyền thôi. Quân lính Ai Cập đáp, dạ rõ. Ereni nhìn con thuyền của hoàng đế Memphis và nói, phải kết liễu hẳn. Quân Abinia nói với Ereni, tiểu thư, không hiểu sao thuyền của hắn chỉ đi dọc theo bờ Abyssinia của ta. Hoàng đế Memphis nhìn những con thuyền của người dân và nói, Minie, kia đều là thuyền bè của thôn dân. Tướng quân Minie vui vẻ nói, chắc họ nghĩ ta là thuyền buôn ghé qua. Hoàng đế Memphis nói, Khanh cũng chuẩn bị cho thuyền dừng lại đi. Hoàng đế Memphis nhìn và vui mừng nói, cửa sông đó sao, chính là nó rồi, thấy rồi. Mau dừng thuyền lại. Tướng quân Minie nói, dừng lại, dừng lại. Quân Abinia nói với Ereni, thuyền đột ngột dừng lại rồi ạ. Ereni nghe vậy thì nói, sao? Quân Abinia nói, tiểu thư Ereni, thuyền đã dừng hẳn lại rồi ạ. Họ đã thu buồm lại rồi, xem ra muốn dừng lại tại đây. Ereni thấy vậy thì nói, cái gì, tốn công theo chúng tới tận đây để ám sát tên hoàng đế đó mà dừng thuyền ở đây làm gì? Quân Abyssinia nói, tiểu thư Ereni, tới đây là biên giới Abyssinia ta rồi. Không lẽ đã bị phát hiện rồi sao? Ereni nhìn và nói, không, hình như chúng đổi thuyền rồi. Quân do thám của Abyssinia tới và báo, tiểu thư Ereni, tiểu thư, quân Ai Cập đang tiến vào trong con sông. Ereni nghe vậy thì ngạc nhiên và sửng sốt nói, cái gì? Quân do thám đáp, họ đổi thuyền nhỏ hơn để men theo con sông tiến về phía Atbara. Ereni nghe vậy thì sửng sốt nói, đại lục Atbara. Hắn neo thuyền ở giữa biển đỏ này, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hoàng đế Memphis thay một bộ trang phục gọn gàng, không kém phần oai phong rạng rỡ. Hoàng đế Memphis nói, Minie xuất phát, đã chuẩn bị sẵn sàng cả chưa? Tướng quân Minie đáp, dạ, thần cũng đã nhờ một người dân làm hoa tiêu rồi ạ. Người dân đã lớn tuổi, tới quỳ trước mặt hoàng đế Memphis và nói, dạ, hoàng thượng vạn tuế. Hoàng đế Memphis nhìn ông lão và nói, không cần đa lễ, ông chỉ cần dẫn đường cho thuyền đi là được rồi. Đội trưởng và binh sĩ ở trên thuyền nói, hoàng thượng, hoàng thượng. Hoàng đế Memphis xuống thuyền nhỏ, quay lại vui vẻ nói, đội trưởng Kenren và binh sĩ hãy ở lại chờ lệnh, ta nhất định sẽ đem tin vui trở về. Đội trưởng Kenren nói, hoàng thượng, xin hãy cẩn trọng, thần luôn túc trực ở đây chờ lệnh. Tướng quân Minie nói, đội trưởng Kenren, chúng ta đi đây. Hoàng đế Memphis vui vẻ nói, xuất phát Minie. Nếu đây là con đường mới mở ra cho chúng ta một nguồn cung dồi dào về trầm hương thì không có gì quan trọng hơn. Ereni quan sát và nói, hoàng đế đã chuyển sang thuyền nhỏ, tốt lắm, cơ hội của ta đến rồi. Ngay khi đó, hoàng tử Masa cưỡi ngựa tới và nói, Ereni. Ereni nghe tiếng, quay lại nhìn hoàng tử Masa và nói, hoàng tử Masa, người về từ lúc nào vậy? Quân Abyssinia nhìn hoàng tử Masa và nói, hoàng tử Masa. Masa nói với Ereni, ta nhận được tin báo rằng hoàng đế Ai Cập đang ở đây nên tạm thời rời khỏi chiến trận. Memphis, hắn đâu rồi? Ereni đáp, bẩm hoàng tử, có vẻ hắn đang đi dọc theo con sông tới đại lục Atbara ạ. Masa nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, hắn tới đó làm gì? Masa căm hận nói, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, ta cũng không bao giờ quên những tháng ngày lao ngục ấy, Memphis. Ngày đó, hoàng tử Masa giả làm dân chài, thì làm sao hoàng đế Memphis biết được Masa chính là hoàng tử? Masa căm hận nói, hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ có ngày rơi vào lòng bàn tay của ta. Abyssinia là quốc gia của ta, Memphis, lần này ngươi đừng mong toàn mạng trở về Ai Cập. Ereni nói với Masa, xin hãy trao cơ hội này cho thuộc hạ. Masa nói với Ereni, dù không muốn nhưng ta vẫn phải mau chóng trở lại chiến trường. Ereni không cần biết hắn tới Atbara để làm gì, nhất định phải giết chết hắn. Masa nói với Ereni, kế hoạch chính là... Ereni đáp, dạ tuân lệnh, thần hiểu rồi. Trên con thuyền nhỏ, hoàng đế Memphis cùng tướng quân Minie và một đội quân tiến vào con sông. Hoàng đế Memphis quan sát xung quanh và nói, Minie, nơi đây so với Ai Cập khác biệt hoàn toàn. Tướng quân Minie nhìn và đáp, dạ quả đúng như vậy ạ. Người dân ở đây nói, địa hình nơi này rừng sâu núi cao, càng hiểm trở hơn khi vào mùa mưa. Hoàng đế Memphis vui vẻ nói, nơi đây núi rừng trùng trùng điệp điệp, thật muốn cho Caron trông ra mở rộng tầm mắt. Masa cưỡi ngựa phóng đi và nói, mau trở lại doanh trại, mau lên. Masa sung sướng nói, Memphis, đại lục Atbara sẽ là mồ chôn dành cho ngươi vì dám sỉ nhục ta ngày đó. Masa nhớ lại hình ảnh của Caron, lúc đó Caron đã nói, Masa, anh xem này, lần đầu tiên tôi làm bánh nướng đấy, mau thử đi. Lúc đó Masa đã ăn bánh và nói, dạ hoàng phi Caron, ngon lắm ạ. Lúc đó, Carol vui mừng nói. Thật chứ, vui ghê, còn nhiều lắm, anh ăn nhiều vào nhé. Masa nhớ lại và nói, ta vẫn luôn nhớ về những tháng ngày bình yên ở ngôi làng ấy, người con gái ta yêu nhất, Hoàng Phi Carol. Nếu biết Memphisư chết nơi xứ người, nàng sẽ làm gì, Carol? Ở trên thuyền nhỏ, Hoàng đế Memphisư nói với ông lão. Hoa tiêu, nơi ở của vị thương nhân đi dọc theo con sông này là tới đúng không? Ông lão nhìn Hoàng đế Memphisư và đáp, dạ đúng ạ, Hoàng đế Điện Hạ, nhưng bởi con sông này có rất nhiều nhánh nhỏ, lại sau mùa mưa, nên nếu đi không quen rất dễ bị lạc đường ạ. Hoàng đế Memphisư nói, may mà có ông giúp đỡ. Ông lão đáp, dạ, các vị cứ yên tâm để già lo, già đi qua đây nhiều năm rồi, mọi lối đi ngóc ngách đều nắm rõ. Hoàng đế Memphisư nói, được, nhờ cả vào ông. Ông lão đáp, Hoàng đế Điện Hạ cứ yên tâm. Tướng quân Minie vui mừng nói với Hoàng đế Memphisư, Hoàng thượng, cơ hội đang tới với Ai Cập ta. Ngay lúc đó, Ereni đang cẩn trọng giấu mình dưới đáy con thuyền của Hoàng đế Memphisư. Ereni nghĩ, Hoàng đế, ngươi tới Atbara để làm gì? Hoàng đế Memphisư nhìn và nói, xem kìa, nhìn qua phía trước thượng nguồn, đôi bờ trùng trùng điệp điệp, nối tiếp nhau tưởng như vô tận. Tướng quân Minie nhìn theo và nói, dạ đúng vậy ạ, so với Ai Cập thì quang cảnh này quả thực rất khác biệt. Ereni vẫn lặn ở dưới đáy con thuyền của Hoàng đế Memphisư và nghĩ, tên Hoàng đế Ai Cập này, hắn muốn làm gì, nhất định phải điều tra rõ ràng. Ở chiều ngược lại, những người dân bơi thuyền và nói với ông lão Hoa Tiêu trên thuyền của Hoàng đế Memphisư. Ông ơi, thượng nguồn mưa lớn lắm, sông cạn đã dần ngập nước rồi, cẩn thận nhé. Ông lão Hoa Tiêu vui vẻ đáp, ồ, đã nhanh vậy ư, cảm ơn mấy đứa nhé. Ông lão Hoa Tiêu nói với Hoàng đế Memphisư. Dạ, thượng nguồn đang mưa lớn lắm đấy, ngay cả con sông khô cạn cũng đã ngập nước. Hoàng đế Memphisư nhìn dòng sông và nói, cho nên mực nước sông mới cao như vậy. Hoàng đế Memphisư quan sát xung quanh và nói, Ai Cập ta rất ít khi mưa lớn, tận mắt thấy cảnh tượng nơi đây đúng là được mở mang tầm mắt. So với thung lũng Lebanon đúng là một trời một vực. Tướng quân Minie cũng quan sát và đáp, dạ đúng vậy thưa Hoàng thượng. Thần rất ấn tượng với những tán lá xanh trồi lên mặt nước, ngay ngắn hàng nào ra hàng đó. Hoàng đế Memphisư nhìn và nói, rừng càng dày đặc, sông càng hẹp hơn, bao lâu nữa mới tới đường núi? Ông lão Hoa Tiêu đáp, dạ, còn phải đi thêm một đoạn nữa ạ. Hoàng đế Điện Hạ, sau khi vào rừng sâu, không thể tránh khỏi thú dữ ăn thịt người, cho nên phải cẩn thận mới được ạ. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, ở đây có cả những loài thú hung bạo ăn thịt người sao? Tướng quân Minie nói với ông lão Hoa Tiêu, sao ngươi dám dẫn ta tới nơi nguy hiểm như vậy? Quân lính Ai Cập nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, thú ăn thịt người ư? Hoàng đế Memphisư nói, hừ, tại sao vị thương nhân buôn trầm hương kia lại có thể ở một nơi nguy hiểm như thế này? Tất cả hãy đề cao cảnh giác. Tướng quân Minie nói, đại lục Atbara này không thể lơ là được, nhưng tin tình báo nói nơi ở của ông ta rất an toàn. Hoàng đế Memphisư nói với ông lão Hoa Tiêu, vậy phải nhờ ông giúp ta vượt qua khu rừng an toàn đến dinh thự của thương nhân Gép Rây rồi. Ông lão Hoa Tiêu vui vẻ đáp, dạ bẩm, tư dinh của ngài Gép Rây ở trên một ngọn núi rất đẹp, già cũng đang buôn bán gần nơi đó. Tướng quân Minie nói với Hoàng đế Memphisư, Hoàng thượng, nơi đây rừng rậm bí hiểm, ta càng phải thận trọng hơn. Ereni vẫn lặn ở dưới đáy con thuyền của Hoàng đế Memphisư và nghĩ, mình vừa nghe thấy tên Hoàng đế định đến tư dinh của Gép Rây. Nghe tiếng động trong tán cây, Hoàng đế Memphisư nói, coi kìa Minie, có gì đó dưới tán cây. Minie nghe vậy nhìn và nói, dã thú sao ạ? Ông lão Hoa Tiêu nhìn và đáp, ồ, đó là một con hươu cao cổ, Hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư nhìn và nói, sao, hươu cao cổ à? Hoàng đế Memphisư nói, được, bắt một con đem về, ta sẽ dọa Carol một trận. Tướng quân Minie nghe vậy thì cười và nói, ha ha, chuyện này e là... Ereni vẫn bám ở đáy thuyền và nghĩ, Gép Rây chỉ là thương nhân, hắn ta tính làm gì? Một con cá sấu khổng lồ đã bơi gần tới Ereni. Con cá sấu khổng lồ đang bơi ở phía dưới Ereni. Ereni nhìn thấy con cá sấu khổng lồ thì toát mồ hôi. Quân lính Ai Cập nhìn thấy bóng của con cá sấu dưới nước thì nói, có gì đó? Con cá sấu khổng lồ nhô đầu lên khỏi mặt nước. Hoàng đế Memphisư nhìn và nói, là cá sấu khổng lồ. Tướng quân Minie vội nói, hãy cẩn thận. Quân lính Ai Cập hoảng hốt kêu lên, ôi trời ơi. Tướng quân Minee nói, thấy sông lặng mà bất cẩn quá, tăng cường cảnh giác. Quân lính Ai Cập đáp, dạ rõ. May mà con cá sấu đã bơi đi. Ereni bơi vào bờ và nói với quân Abyssinia, hãy theo chúng tới tư dinh của Gebrey. Quân Abyssinia đáp, dạ tuân lệnh. Tướng quân Minee nói với hoàng đế Memphisư, bẩm hoàng thượng, ngoài vùng rừng rậm này, thần nghĩ ta cũng nên điều tra lại vị thương nhân này kỹ hơn nữa. Trước mắt, phải hết sức cảnh giác. Hoàng đế Memphisư nói, đúng lắm Minee, ở nơi xa xứ, cẩn trọng vẫn hơn. Nhưng vì tương lai của Ai Cập ta, tìm kiếm nguồn hương liệu mới có gian nan thế nào cũng phải vượt qua. Tướng quân Minee đáp, dạ vâng, thần sẽ dốc hết sức. Ông lão Hoa Tiêu nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng khỏi lo, cứ tin ở già này, có già làm hoa tiêu mà, he he. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, vậy hãy làm cho tốt vào. Tướng quân Minee quan sát xung quanh và nghĩ, ta lại có linh cảm. Hoàng đế Memphisư nhìn phía trước và nói, phía trước nhiều ngã rẽ quá, đi hướng nào đây? Ông lão Hoa Tiêu chỉ tay và nói, bên đó là thượng nguồn nhỉ. Người dân bơi thuyền từ nhiều ngã rẽ tới và nói, cẩn thận mưa lớn nhé, nước xiết lắm, lạc như chơi đó. Tướng quân Minee nói, sông càng lúc càng hẹp dần, cảnh giác xem có gì bất thường không. Hoàng đế Memphisư nói, cây cối rậm rạp quá. Minee thật giống với Pilot ở vùng Lebanon, ban ngày tối om. Càng lúc càng vào sâu hơn rồi. Xung quanh con sông là một khu rừng rậm rạp. Ông lão Hoa Tiêu vui vẻ nói, một chút nữa là qua rừng rậm thôi, các vị xem đã thấy cảng làng rồi. Hoàng đế Memphisư nhìn và rạng rỡ nói, cảng ở đó sao? Ông lão Hoa Tiêu nói, từ cảng này ta sẽ cưỡi lạc đà đi về phía núi. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, có thể đi đường núi rồi, Minee. Tướng quân Minee nhìn vào khu rừng và nói, nãy giờ thần luôn lo phía bìa rừng bên trái kia, giờ thì ổn rồi. Quân lính Ai Cập vui vẻ nói với nhau, sắp đi đường bộ rồi, hay quá. Người dân trên những chiếc thuyền ở chiều ngược lại nói với ông lão Hoa Tiêu, dạ ơi, nay làm hoa tiêu nữa hả? Hoàng đế Memphisư trùm khăn lên đầu và nói, càng lúc càng gần hơn với Atbara rồi. Hoàng đế Memphisư thầm nghĩ, nghe nói thương nhân Gebrey rất nổi tiếng. Hỡi các vị thần Ai Cập, hãy dõi theo bước chân ta. Ta muốn tìm ra thật nhiều loại mộc dược, nhũ hương, trầm hương tinh khiết phong phú. Không hiểu sao ta thấy hồi hộp quá, một con đường mới mở ra. Hoàng đế Memphisư cùng Minee và đoàn quân Ai Cập lên lạc đà đi và nói, xuất phát tới tư dinh của Gebrey. Tướng quân Minee nói, khởi hành nào. Ereni nói với quân Abyssinia, tư dinh của Gebrey, mau bám theo. Tại sao hắn phải đích thân tới đó? Khi đó, tại cao nguyên Anatolia, núi Erip phủ đầy tuyết, quân Hittite báo với ông đội trưởng. Đội trưởng Hazard có tin tức. Đội trưởng Hazard có thư từ hoàng hậu. Một nhóm quân Hittite báo, thưa đội trưởng, báo cáo từ Aka đã gửi tới. Ông đội trưởng quân Hittite nói, đưa ta, vất vả cho các ngươi rồi. Ông đội trưởng cầm thư và nói, bà Mura có thư từ hoàng hậu gửi cho hoàng tử. Và cả báo cáo từ Aka. Bà Mura nói với ông đội trưởng, ngài đội trưởng, hoàng tử đang ở bên trong, để ta mang vào. Khi đó, có một nhóm người lạ mặt ở trong bụi rậm nói với nhau, này, thấy không, quân Hittite đang đóng ở đây. Không lẽ tin đồn hoàng tử kế vị Hittite đang ở đây là thật? Hoàng tử Izumin đau đớn kêu lên, đau quá, có lẽ do đi đường núi, toàn thân ta đau đớn. Ông đội trưởng quân Hittite và nói, hoàng tử. Hoàng tử Izumin nói, đội trưởng Hazard ư. Ông đội trưởng Hazard nói, hoàng tử, có thư từ hoàng hậu và tin tức từ Aoka. Hoàng tử, người vừa mới vượt qua giá rét đến vùng Erip này, xin hãy nghỉ ngơi một chút ạ. Bà Mura nói, xin người hãy giữ sức khỏe ạ. Hoàng tử Izumin nói, thư của mẫu hậu, mau đưa cho ta. Hoàng tử Izumin xem thư và nói, đội trưởng, người của ta báo cáo về động thái ở Ege. Sát thủ do Zidane phái đến đang lẩn vẩn ở quanh đây rồi. Bà Mura nghe vậy thì lo lắng nói, hắn vẫn luôn nhắm đến vương vị không buông. Ông đội trưởng Hazard lo lắng nói, hắn đã biết tin người rời cung. Hoàng tử, người đừng lo, thần sẽ tăng cường canh gác. Hoàng tử Izumin xem thư của hoàng hậu. Gửi hoàng tử, con trai của ta, quốc vương vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ, hoàng huynh của công chúa Tama Ulisu vừa trở về nước. Có lẽ sớm thôi, chiến tranh sẽ nổ ra, vậy mà lúc này con là hoàng tử kế vị lại rời bỏ hoàng cung này. Ông đội trưởng Hazard nghe vậy thì lo lắng nói, hoàng tử, hai nước sẽ nổ ra chiến tranh sao? Hoàng tử Izumin nói, ta buộc phải đi do sự độc đoán của phụ vương. Quả thật, ta có lỗi với công chúa Tama Ulisu, hoàng huynh của nàng nổi giận là đúng. Dù sao, ta cũng nên đi tạ lỗi. Hoàng tử Izumin lại ho lên. Bà Mura lo lắng nhìn hoàng tử Izumin và nói, kìa hoàng tử. Ông đội trưởng Hazard nói với hoàng tử Izumin, hoàng tử, thứ lỗi cho thần, xin người hãy mau nghỉ ngơi, thần sẽ tìm cách chữa trị vết thương ngay. Ngoài kia tuyết phủ, gió khắc nghiệt, sao có thể rời đi được? Lúc này, sức khỏe của người mới là quan trọng. Bà Mura lo lắng nói, hoàng tử, mau dùng thuốc đi ạ. Khi đó, người tùy tùng của nhà thông thái Rabana nói, ngài Rabana. Nhà thông thái Rabana nói với người tùy tùng, Kuman, mau đi đi, đến lúc chữa trị vết thương cho hoàng tử rồi. Muốn trị quốc phải tu thân. Tùy tùng Kuman đáp, vâng thưa ngài Rabana. Nhà thông thái Rabana nói, tuyết lại rơi rồi, ta cần yên tĩnh quan sát. Khi đó ở Ai Cập, tể tướng Imhotep nói với các quan, vậy thì cho tới khi hoàng thượng trở về, kế hoạch dẫn nước sông Nin vào tưới tiêu đã có người gánh vác được rồi. Chính là nhờ phước lành của người mẹ hiền sông Nin ban cho chúng ta. Teti vui vẻ nói với Carol, lệnh bà, hôm nay hoàng thân lại ra ngoài thị sát nữa đấy. Carol nghe vậy thì nói, vậy ư? Teti và các cung nữ vui vẻ nói với nhau, hoàng thân càng lúc càng oai phong. Phải đó, nhờ người mà mọi việc đều suôn sẻ. Carol lo lắng nghĩ, khi Menphisu không có ở đây, Nebamen có vẻ vui sướng, tự quyết làm tướng quân, tự ý điều binh của Ai Cập đi thị uy khắp nơi. Mình không hề thấy yên tâm chút nào, chẳng lẽ để yên như vậy không làm gì? Phải rồi, mình sẽ cải trang đi thị sát, mình sẽ làm thay Menphisu trong khi chàng vắng mặt. Cũng đã đi vài lần rồi, không ai nhận ra mình. Teti đem trà vào và nói với Carol, lệnh bà, đọc văn thư cũng tranh thủ uống chút trà đi ạ. Teti thấy Carol đã đội tóc giả màu đen lên thì nói, ơ. Carol nói, Teti cùng ta ra ngoài thị sát. Teti nghe vậy thì nói, hả, thị sát ư? Carol nói, suỵt, bí mật đấy. Teti nói, nhưng bị phát hiện là mệt lắm đó. Carol nói, thế mới cần bí mật, mau gọi Ruka đến đây, mau lên. Carol cùng Teti và Ruka bắt đầu đi thị sát. Quân lính vui vẻ nói với Teti, Teti, cô ra ngoài đấy à, thị nữ theo hầu lệnh bà đó. Teti vui vẻ nói, à vâng, có chút việc. Những người lính Ai Cập nói với Teti, đi cẩn thận nhé. Carol nghĩ, Nebamen đi thị sát ở vùng làm nông rồi, nên mình sẽ. Ta muốn đi coi ven sông Nin, đi thôi Teti. Teti nghe vậy thì vội nói, đang vi hành bí mật mà, lệnh bà. Hú hồn à lệnh bà, à không, tiểu thư Habi. Carol nói, ta xin lỗi Teti. Người dân Ai Cập đang buôn bán tấp nập. Cá tươi sông Nin nào, chuối đi, bánh mì nóng giòn mới ra lò, cực kỳ ngon, nhào vô đi. Cô gái xinh đẹp, mua đi, ta bớt giá cho nào, trái cây tươi quá, mua đi mẹ ơi. Carol thấy cảnh đó thì vui vẻ nói, đường xá nhộn nhịp quá nhỉ. Rất nhiều rau củ quả, ai cũng nở nụ cười. Teti vui vẻ nói, nhờ phước của sông Nin mà năm nay được mùa đấy ạ. Ngay khi đó, có một giọng nói lớn vang lên. Tàu từ Elephantine vừa cập bến, mau gọi khuân vác tới dỡ hàng đi. Carol nghe vậy thì hào hứng nói, mau đi xem thôi, mau lên nào Teti. Carol nghe vậy thì hoảng hốt nói, ta đi thị sát mà, liên quan gì đến lệnh dỡ hàng, lệnh bà, à tiểu thư Habi. Carol ra cảng nhìn và hào hứng nói, ôi, hàng hóa có cả bò nữa kìa. Người ở trên thuyền nói, tiếp đến là dầu, cẩn thận đấy, hãy ghi lại đi, cẩn thận. Teti nói, phù, dỡ hàng thôi, có gì mà vui đâu. Khi đó, có một bọn trẻ nhìn Carol và nói, ê tụi bay, cái cô đeo vàng kia, dỡ hàng thôi mà cũng thích thú thế, kỳ cục nhỉ. Cô ấy có cái hộp đẹp chưa kìa, qua cướp về đi. Cậu bé chạy tới, cướp chiếc hộp của Carol chạy đi. Carol bất ngờ nên kêu lên, ôi. Teti hốt hoảng nói, ôi, tiểu thư Habi. Carol nói, ui, có gì đó đụng chúng ta. Teti nói, tiểu thư bị thương ở đâu không? Cậu bé nhìn chiếc hộp trên tay và nói, giàu to rồi đây. Ruka chụp được cậu bé. Những cậu bé khác thấy vậy chạy đi và nói, nó bị tóm rồi kìa, hãy chạy mau. Ruka dẫn cậu bé tới trước mặt Carol và nói, nhóc con, dám vô lễ như vậy, còn không mau xin lỗi. Cậu bé kêu lên, thả ra, thả ta ra. Carol nhìn cậu bé và sửng sốt nói, một đứa trẻ. Cùng lúc đó, một tàu buôn từ biển đen của Georgia tiến xuống vùng biển Ege. Trên con tàu đó, hoàng tử Hida Lucket của Georgia tức tối nói, người cản trở hôn lễ của em gái ta, rốt cuộc cô gái sông Ninh đó là người thế nào? Hoàng tử Hida Lucket nhớ lại lời của công chúa Tama Ulisu đã nói, hoàng huynh, cầu xin huynh, muội muốn hoàng tử Izumin yêu muội, hoàng huynh, hãy giết chết cô gái sông Ninh đi. Quân lính của Georgia nói, hoàng tử, vài ngày nữa thuyền ta sẽ tới Ai Cập. Hoàng tử Hida Lucket nói, chúng ta sẽ bí mật đột nhập hoàng cung Ai Cập, tất cả hãy cẩn trọng. Hoàng tử Georgia nhớ lại lời em gái đã nói. Ngày nào cô ta còn sống, thì trái tim của hoàng tử sẽ chẳng có chỗ dành cho em, hoàng huynh ơi. Hoàng tử Hida Lucket nói, Tama Ulisu, hôn lễ này chính là sự sỉ nhục của Georgia chúng ta. Quân lính Georgia nói với hoàng tử Hida Lucket, bẩm hoàng tử, biến động rất mạnh, người hãy lui vào trong đi ạ. Hoàng tử của Georgia nghĩ, cô gái sông Nin, người nắm giữ trái tim của hoàng tử kế vị Hittite là người con gái như thế nào? Quân lính Georgia nói với hoàng tử, dạ bẩm hoàng tử, có tin đồn rằng cô gái ấy thấy được tương lai và còn rất nổi tiếng. Hoàng tử Hida Lucket nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, người vừa nói thấy được tương lai ư? Cô ta có thể dự liệu trước được tương lai, quả là tin đồn đáng ngờ, không lẽ ả ta là yêu nữ? Quân lính của Georgia nói tiếp, trước đây hoàng tử Izumin đã từng bắt cô gái về Hittite, hoàng đế Ai Cập phẫn nộ kéo binh gây chiến, sau đó hoàng đế đưa cô gái trở về nước và lập làm hoàng phi. Hoàng tử Hida Lucket nghe vậy thì nói, có chuyện như thế sao? Ta đã từng mong ngày nào đó sẽ tới Ai Cập trù phú. Quân lính Georgia nói với hoàng tử, hoàng tử, quốc vương Hittite luôn muốn thôn tính Ai Cập. Giàu có như vậy, nước nào mà chả thèm. Hoàng tử Hida Lucket cầm ly rượu lên uống và nói, đất nước giàu có đó lại được trị vì bởi một hoàng đế trẻ tuổi. Còn có một hoàng phi tuyên đoán được tương lai. Cô ta còn mê hoặc được cả hoàng tử Hittite. Gián tiếp phá hoại hôn lễ của em gái ta, cô ta đẹp tới mức nào? Yêu nữ này ta phải đích thân bắt được, rồi vạch trần bộ mặt của cô ta. Cô ta còn sống thì thế gian này không yên ổn. Quân lính Georgia đồng tình đáp, dạ đúng vậy, không thể bỏ qua cho cô ta. Hoàng tử Hida Lucket nói, em gái của ta, công chúa Tama Ulisu xinh đẹp của Georgia, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của em đi Ai Cập giết chết ả yêu nữ đó. Vì em, ta tạm tha cho tên quốc vương Hittite đáng chết kia. Ngay khi đó ở Ai Cập, Carol có linh cảm không tốt. Teti nhìn Carol và nói, tiểu thư sao vậy ạ? Đứa bé kêu lên, thả ta ra, thả ra. Carol nhìn quanh và nói, vừa rồi ta có linh cảm không tốt, làm ta hết hồn. Teti nhìn quanh và nói, có ai đâu ạ? Cậu bé kêu lên, mấy kẻ kỳ cục, lại còn tên bám gái nhà giàu nữa. Ruka nghe vậy thì nói với cậu bé, tên nhóc này độc miệng nhỉ, xin lỗi mau. Dám nói ta bám đuôi con gái à? Cậu bé kêu lên, ôi đau quá, thả tôi ra, tôi sai rồi, thả tôi ra. Cậu bé ngồi khoanh tay và nói, đây nè, ta cóc chạy nữa, làm gì thì làm đi, báo quan à. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, ơ. Teti nhìn cậu bé và nói, xem nó la làng kìa. Cậu bé vẫn khoanh tay và nói, cơ mà tôi không có tiền đâu, một đồng cũng không xì ra đâu. Carol nhìn cậu bé và nói, dù vậy cũng không thể trộm cắp. Cậu bé nói, thì đã sao nào, tôi phải chạy vặt mỗi ngày, còn lo cho mẹ đang bệnh nữa. Carol nghe vậy nhìn cậu bé và nói, vậy là em phải đi phụ cha mẹ ư? Cậu bé nói, thì mẹ đang bệnh nằm giường rồi, mỗi ngày đều chờ tôi đem thức ăn về nhà, cô tha cho tôi nha. Carol nhìn cậu bé và nói, thế mẹ em bệnh sao? Cậu bé nói, tôi tội nghiệp lắm, đừng đem tôi lên quan nha. Teti nói với cậu bé, im ngay nhóc kia, tiểu thư chớ có nghe nó lừa đảo đấy, không thể tha cho nó. Tê Ti nhéo tay cậu bé nói, mau thả tôi ra, đồ bà cô xấu xí. Tê Ti nói, hừ, đồ con nít hư đốn. Ngay khi đó, có một cậu bé khác chạy tới và nói, ê Bito, mẹ mày gọi về nhà kìa. Bito nghe vậy thì nói, ơ, vậy sao? Cậu bé kia nói, ừ, mau về đi. Cậu bé Bito nghe vậy thì hốt hoảng kêu lên, chả lẽ mẹ. Cậu bé Bito vội vàng chạy đi vừa kêu lên, á, không được, mẹ ơi, mẹ. Carol nhìn theo và nói, ôi trời, là thật đó Teti. Teti, mau theo thằng bé về nhà. Ruka đỡ Carol và nói, lệnh bà, còn chưa rõ sự việc thì đừng vội. Teti thấy vậy thì nói, nó nói thật sao? Carol nói, Ruka, đừng để mất dấu. Cậu bé Bito vừa chạy đi vừa nói mọi người, tránh ra, mẹ ơi. Khi đó, người dân nhìn thấy tử tù Nemen thì kêu lên, ôi, hoàng thân Nebamen kìa, ngài đi thị sát đấy, oai phong quá. Lúc này, nhìn ngài là rõ nhất, người thật có tâm. Teti nhìn tử tù Nemen và nói, a, là hoàng thân. Carol nghĩ, để Nebamen trông thấy thì phiền lắm, thấy anh ta là mình lại khó chịu. Tử tù Nemen vui vẻ nói với Neketo, đội trưởng đã tuần tra xong khu phía đông, trở về thôi. Đội trưởng Neketo đáp, tuân lệnh. Tử tù Nemen sung sướng nghĩ, mỗi ngày đi thị sát, hình ảnh của ta càng lúc càng được lòng dân, tất cả đều xem ta như tướng quân Ai Cập. Nebamen nói với quân lính, trở về thôi, ta sẽ đấu tập cùng các binh sĩ. Đội trưởng Neketo nói với quân lính, theo sát hoàng thân. Tử tù Nemen phi ngựa và sung sướng nghĩ, ta là hoàng đệ của hoàng đế Ai Cập, còn là tướng quân của đế quốc Ai Cập. Memphis, hẳn ngươi sẽ kinh ngạc lắm. Chúng ta chẳng cùng chung huyết thống. Ả hoàng phi kia cũng không ưa gì ta. Cô ta càng lúc càng tỏ vẻ không thích ta ra mặt. Để đó rồi xem một khi ta nắm quyền lực trong tay. Ruka nói với Carol, hoàng phi chắc chắn chỉ ở quanh khu ổ chuột này thôi ạ. Carol nhìn và nói, Ruka nói đúng, ngoại thành hay có những làng thế này. Teti nói, thằng nhóc đó chắc chắn đã chạy hướng này. Khi đó có một cậu bé nói, chị ơi, em đói quá. Người chị vừa nấu cơm vừa nói, cơm xong rồi đây. Carol nhìn quanh và nói, thằng bé đâu nhỉ, nó mất dấu rồi, tên nó hình như là Bito. Khi đó có âm thanh vọng ra từ một căn nhà, mẹ ơi, cố lên. Carol nhìn và nói, thấy rồi. Teti nói, đúng là giọng tên nhóc đó rồi. Carol bước vào. Cậu bé Bito đang lay gọi mẹ, mẹ ơi, tỉnh dậy đi mà, mở mắt đi, mẹ ơi. Carol vội chạy tới bên cạnh và nói, phải mau đưa cô ấy tới chỗ thầy thuốc. Bito nói với Carol, cô gái xấu xa, đừng có động vào mẹ tôi. Carol nói với cậu bé Bito, tên nhóc này còn không mau gọi thầy thuốc. Bito nói, sao cô lại theo tôi tới đây? Bito kêu lên, gọi thầy thuốc tới, tiền đâu mà trả, gọi làm gì? Carol nghe vậy thì ngỡ ngàng. Carol lấy khăn quấn cho mẹ Bito và nói, Ruka, mau đưa cô ấy tới nhà thầy thuốc Manny, hy vọng vẫn còn kịp, chúng ta đi thôi. Ruka bế mẹ của Bito và nói, vâng, không thể chậm trễ hơn nữa. Bito thấy vậy thì kêu lên, mấy người làm gì vậy, mau thả mẹ tôi ra. Teti nói với Bito, im lặng, mẹ nhóc cần chữa trị ngay. Tại nhà thầy thuốc Manny, thầy Manny có một bệnh nhân. Bito chạy theo và kêu lên, mẹ ơi. Thầy thuốc Manny nhìn Carol và nói, ồ, tiểu thư Habi, chào cô tới đây có chuyện gì vậy? Carol nói, thầy thuốc Manny làm phiền ông cứu giúp một người bệnh nữa. Thầy thuốc Manny nghe vậy thì nói, tiểu thư chớ nói vậy, cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều ấy chứ. Cô mang tới bao nhiêu vị thuốc quý từ ngoại quốc, nhờ có chúng mà biết bao nhiêu con người được cứu sống. Carol nói với thầy thuốc Manny, hôm nay lại làm phiền thầy một lần nữa. Thầy thuốc Manny bắt đầu khám và nói, để tôi khám cho bệnh nhân cái đã. Bito kêu lên, mẹ ơi, mẹ tôi mà có làm sao, tôi sẽ không tha thứ cho mấy người. Teti nói với Bito, nói cái gì đó hả? Carol đi tới, vui vẻ nói với Bito, Bito, mẹ em đã được chữa trị rồi. Do ăn uống không đầy đủ nên bụng dạ kém đi. Bito nghe vậy thì vui mừng nói, vậy mẹ em sẽ mau được chữa trị khỏi đúng không? Bito ôm Carol khóc và nói, hu hu, cảm ơn cô xấu xa. Carol vỗ về Bito và nói, ổn rồi Bito. Bito vẫn khóc và nói, Cảm ơn cô nhiều lắm. Teti nhìn Bito và nói, cái thằng quỷ này. Carol nói với Teti, nè Teti, em thấy có nên đưa Bito đi tắm rửa luôn không? Teti đáp, dạ được quá ý chứ, tiểu thư Habi. Carol và Teti vui vẻ tắm cho Bito. Carol nói, nào nào. Teti nói, tên nhóc hư đốn này. Tắm cho sạch bùn đất trên người thôi mà. Bito kêu lên, mấy người làm gì tôi vậy hả? Đáng ghét, đáng ghét. Carol vừa tắm cho Bito vừa nói. Bito, từ hôm nay em sẽ phụ việc tại bệnh xá, phải chăm sóc mẹ cho tốt đấy. Chị đã nhờ thầy Manny rồi. Chăm sóc bệnh nhân, người phải thật sạch sẽ mới được. Bito đã được tắm rửa sạch sẽ. Carol chải đầu và mặc quần áo cho Bito. Carol nói với Bito, trông da dáng lắm rồi nè. Em cứ ở lại đây, vừa phụ việc, vừa chăm sóc mẹ cho đến khi đủ tuổi đi học. Teti nói với Bito, tương lai tươi sáng nhé. Bito hậm hực nói, hừ, đen tối thì có. Carol nói với Bito, Bito, em kể chị nghe tình trạng hiện giờ của làng đi. Bito nói, cô muốn hỏi gì thì hỏi đi. Teti hốt hoảng nói, ôi tiểu thư, không xong rồi, trời đã về chiều. Carol nghe vậy thì hốt hoảng nói, hả, trời ơi, ta mãi lo chuyện quên cả thời gian, mau đi thôi, Teti Ruka. Ruka nói, phải khẩn trương lên ạ. Carol nói với thầy Manny, thầy Manny, xin nhờ cậy ông. Thầy Manny vui vẻ đáp, vâng, tôi hiểu rồi mà, tiểu thư Habi lúc nào cũng bận rộn như vậy. Bito nhìn theo Carol và nói, tôi quyết định rồi, tôi sẽ trở thành hậu cận của cô tiểu thư đó. Chờ mà xem. Ruka chèo thuyền chở Carol và Teti về cung. Teti nói, có vẻ nữ quan Nefutera chưa biết. Carol nghĩ, vẫn biết Ai Cập ta giàu mạnh, nhưng hôm nay phải xem lại rồi. Việc khám chữa bệnh cho người nghèo rất quan trọng, kể cả những ngôi làng vùng ngoại ô đó nữa. Chắc chắn có rất nhiều đứa trẻ bất hạnh như Bito. Trở về phải trao đổi ngay việc này với ngài tể tướng Imhotep. Memphisư, chàng mau trở về đi, em cảm thấy bất an quá. Memphisư, em rất muốn được ở bên cạnh chàng ngay lúc này. Vùng núi Atbara kia như thế nào? Đó có phải là con đường hương liệu mới cho Ai Cập ta? Em xin chàng hãy mau trở về đi. Khi đó ở lục địa Atbara, ông lão Hoa Tiêu nói, bẩm hoàng thượng, ta gần tới nơi rồi ạ. Hoàng đế Memphisư nói, Atbara quả là rất khác với Ai Cập ta, phải không Minie? Ông lão Hoa Tiêu cưỡi lạc đà đi trước quay lại nói, bẩm, dinh thự của ngài Gabrey ngay trên đỉnh núi này, sắp tới rồi ạ. Hoàng đế Memphisư nói với ông lão Hoa Tiêu, đã phiền ông dẫn đường rồi. Tướng quân Minie nói, sắp đến rồi hoàng thượng, cuối cùng cũng đã đến. Hoàng đế Memphisư nhìn và nói, ồ, ra đây chính là tư dinh của thương nhân Gabrey đó sao? Buôn bán tấp nập quá Minie. Tướng quân Minie đáp, dạ, theo tin tình báo thì nơi đây rất nhộn nhịp. Quân lính Ai Cập nói, đến nơi rồi, như pháo đài, ra là tin đồn về ông ta là thật. Gabrey nghe tin thì sửng sốt nói, cái gì, hoàng đế Ai Cập tới đây ư? Gabrey vội vàng ra đón hoàng đế Memphisư, quỳ và nói, ôi, ôi, hoàng đế Ai Cập vĩ đại. Thật vinh hạnh khi được đón tiếp người tại tệ xá. Thần là thương buôn Gabrey, xin được diện kiến người. Hoàng đế Memphisư nhìn Gabrey và nói, ta đột ngột tới đây làm phiền ông rồi. Gabrey vội đáp, dạ vâng. Người hầu trong nhà của Gabrey nhìn hoàng đế Memphisư và nói, hoàng đế Ai Cập đó sao, ngạc nhiên thật. Gabrey cung kính nói với hoàng đế Memphisư, thưa hoàng đế, người đích thân tới vùng Atbara này, vinh hạnh quá, xin người cứ nghỉ ngơi trước. Hoàng đế Memphisư nói với Gabrey, ngài Gabrey, ta xin mạo muội vào thẳng vấn đề. Ai Cập ta đang tìm kiếm nguồn hương liệu mới, đặc biệt là trầm hương, nên muốn nhờ cậy ông. Gabrey nghe vậy thì vội đáp, ồ, người muốn thương thảo về hương liệu. Thần có nguồn hương liệu dồi dào, cũng đã giao thương với rất nhiều nước. Chỉ vì vấn đề này mà người đại giá tới tệ xá nhỏ bé này, thần vô cùng vinh dự và cảm kích. Gabrey cung kính cúi đầu nói, Gabrey này xin hết lòng phục vụ đấng tối cao. Người cần bất kỳ hương liệu nào xin cứ đề xuất. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì vui mừng nói, ta rất cảm kích ngài Gabrey, vậy thương thảo giữa chúng ta coi như viên mãn. Gabrey vui mừng cười và nói, ha ha, đó là vinh hạnh của thần. Tướng quân Minie vui mừng nói, mọi sự thuận lợi rồi. Gebrey vui mừng nói, tiện đây thần mời người xem qua những hương liệu mà thần đang có. Gebrey đem các loại hương liệu ra cho hoàng đế Memphisu xem. Hoàng đế Memphisu nhìn và nghĩ, nhiều vậy ư? Tướng quân Minie nghĩ, đồ sộ thật. Ereni thăm dò nghe tin thì sửng sốt nói, sao cơ, hoàng đế tới để giao dịch hương liệu. Đối diện Abyssinia cũng có xe ba buôn bán hương liệu, chắc chắn hắn đã ghé qua đó. Quân Abyssinia nói với Ereni, dạ, theo tin báo, hoàng đế đã cứu nữ hoàng Seba khỏi dã thú. Ereni nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, hoàng cung Seba lại có dã thú? Bà ta cũng bất cẩn thế ư? Ereni suy nghĩ và nói, có nợ với Ai Cập như vậy, lẽ ra giao thương sẽ rất thuận lợi chứ, sao hắn phải tìm kiếm nguồn cung mới? Phải báo lại việc này cho hoàng tử Masa. Gebrey cung kính mời hoàng đế Memphisu, mời hoàng thượng dùng thử rượu quý thần mang về từ phương đông. Hoàng đế Memphisu nói, được, ngài Gebrey. Hoàng đế Memphisu nghĩ, phương đông xa xôi ư, Caron từng nhắc tới. Khi đó Caron đã vui vẻ nói, Memphisu, ngoài Ai Cập còn rất nhiều các quốc gia khác. Thiếp rất muốn cùng chàng khám phá phương đông đầy tơ lụa và những điều bí ẩn khác. Gebrey vui vẻ nói, hoàng thượng, thần đã nghe rất nhiều về tài năng và đức độ của hoàng phi Ai Cập. Hy vọng có thể một lần diện kiến dung nhan. Hoàng đế Memphisu nghe vậy thì nói, ồ, hoàng phi của ta ư. Hoàng đế Memphisu nghĩ, Caron, tiếng tăm về sự uyên bác của nàng đã lan truyền khắp nơi rồi đấy. Tướng quân Minie nghĩ, có thể yên tâm rồi. Cùng lúc đó, bóng tối từ Georgia cũng đang hướng dần về phía cô gái tóc vàng Caron. Hoàng tử Georgia nói, yêu nữ dám cản trở tình yêu của em gái ta. Ở Ai Cập, Caron lo lắng nói, Memphisu đã tới tư dinh của thương nhân Gebrey hay vẫn còn ở trong rừng Atbara. Hy vọng việc thương thảo tiến hành thuận lợi. Teti vui vẻ nói với Caron, lệnh bà đừng lo, sẽ sớm có tin tốt thôi ạ. Caron vừa viết vừa nói, mình sẽ viết ra tất cả suy nghĩ về những ngôi làng, đứa trẻ giống Bito, cũng như vấn đề cải cách ra sao. Sau đó sẽ gửi tể tướng tham khảo, bàn bạc trước. Trong lúc Memphisu không có mặt ở đây, mình sẽ cố hết sức làm những gì có thể. Caron vui vẻ nói, còn quá nhiều thứ phải học hỏi. Cả những thị trấn nhỏ khác nữa, mình cũng muốn tới xem. Teti báo với Caron, lệnh bà, trái cây tới rồi, mời người ra xem. Caron vui vẻ nói, được. Cáo con Lula vẫn ngoan ngoãn gặm nhấm thức ăn. Teti nói với cáo con, lại nữa rồi, cáo con. Hoàng tử Hida Lucket của Georgia đã tới Ai Cập. Người dân Ai Cập nô nức nói, cá tươi sông Nin đây, mại vô, chuối đây. Ông từ Elam tới TB này hả, làm ăn sao rồi, phát đạt chứ? Cũng được, đúng là kinh đô TB có khác, cái gì cũng có cả. Quân lính Georgia nói với hoàng tử, ta tới nơi rồi ạ. Hoàng tử Hida Lucket của Georgia nói, ra đây là kinh thành TB của Ai Cập giàu có nổi danh. Lời đồn quả không sai, hoàng cung quả thật lộng lẫy. Hoàng đế chỉ vì đất nước xinh đẹp này, rốt cuộc là người thế nào? Quân Georgia đáp, dạ thưa hoàng tử, thần nghe nói hoàng đế Ai Cập còn khá trẻ, khá giống nữ nhi. Hoàng tử Hida Lucket nói, cô gái sông Nin không chỉ mê hoặc hoàng đế Ai Cập mà còn cản trở hôn lễ của em gái ta. Chắc hẳn cô ta phải có vẻ ngoài rất hấp dẫn. Bằng mọi giá phải đột nhập vào hoàng cung. Quân Georgia vội nói, hoàng tử Hida Lucket, hoàng cung canh gác rất nghiêm ngặt, xem tình hình trước đã ạ. Hida Lucket nói, canh gác thế nào cũng có sơ hở, phải tìm ra nó. Cơ hội tới ra tay nhanh gọn. Hãy mau tìm cách trừ khử cô ta đi, người phụ nữ trong lòng Izumin. Quân Georgia nói, người hãy cẩn trọng. Hida Lucket nói, vì liên minh giữa hai nước, ta phải tác thành cho tình yêu của Tama Ulisu. Hãy chờ đó, hoàng phi Ai Cập. Ngay khi đó, Caron cảm thấy bất an. Tể tướng Imhotep thấy vậy nhìn Caron và nói, có chuyện gì vậy thưa hoàng phi? Caron nói, à không có gì. Tể tướng Imhotep nói với Caron, hoàng phi, những vấn đề người đã đề cập rất hay, thần sẽ tiến hành họp bàn với các đại thần ngay. Caron nghe vậy thì nói, cảm ơn ông, tể tướng Imhotep, lúc nào cũng lắng nghe ý kiến của ta. Tể tướng Imhotep vui vẻ nói với Caron, Việc xây dựng các bệnh xá cho người nghèo trên diện rộng cần đích thân Hoàng thượng phê duyệt. Sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng thần sẽ cố gắng hết sức. Carol nghe vậy thì vui mừng nói, toàn Ai Cập sao? Vui quá, đúng là đi học hỏi nhiều thật tốt. Tể tướng Imhotep nói, Hoàng phi, thần cũng xin nhắc lại, người suy xét kỹ, đừng làm việc nguy hiểm. Mong người hãy lưu tâm. Carol vui vẻ nói, ta biết rồi mà, ngài Imhotep. Tể tướng Imhotep nhìn theo Carol và nói, Hoàng phi, người luôn đứng về phía nhân dân. Cho dù thần có ngăn cản, chắc chắn người vẫn sẽ cố gắng hết sức để làm. Carol vui vẻ nói với Teti, Teti, Teti ơi, ra ngoài một chút đi. Teti đã bắt được cáo con và nói, đồ cáo hư, bắt được mi rồi nhé. Mệt ghê luôn. Teti vui vẻ nói với Carol, lệnh bà gọi em sao ạ? Carol nói nhỏ với Teti, Teti hôm nay. Teti nói, lại bí mật ra ngoài nữa ư. Ngay lúc đó, nữ quan Nefutera tới và nói, lệnh bà, lệnh bà. Tể tướng Imhotep đang tìm người đấy ạ, có tin từ Hoàng thượng. Carol nghe vậy thì lo lắng, sao, có tin tức của Memphisư rồi ư? Tể tướng Imhotep đi tới và nói, Hoàng thượng đã tới vùng núi Atbara, hiện đang lưu lại tại tư dinh của đại thương nhân. Việc thương thảo đã thành công, sẽ sớm bắt đầu giao dịch buôn bán đấy ạ. Carol nghe vậy thì vui mừng nói, thương thảo thành công rồi sao? Nhờ các thần phù hộ, Ai Cập đã thành công lập nên con đường hương liệu mới. Ngài tể tướng, hãy mau nói cụ thể cho ta nghe. Triều thần Ai Cập đều vui mừng nói, lệnh bà. Tể tướng Imhotep nói, bẩm Hoàng phi, Hoàng thượng đã báo tin, chúng ta đã thành công trong việc giao dịch trầm hương với thương nhân Gebrey. Teti và các cung nữ nghe vậy thì vui mừng nói, quá tốt rồi Hoàng phi, Hoàng thượng ra tay có khác. Carol vui vẻ nói, từ giờ ta có thể yên tâm rồi. Tể tướng Imhotep vui mừng nói, nếu Seba có vấn đề, ta cũng không phải lo tìm nguồn cung nữa rồi. Carol vô cùng vui mừng nói, ta vui quá, mọi việc đều tốt đẹp rồi. Kể từ giờ, có thể yên tâm cảm tạ thần linh. Ta sẽ toàn tâm toàn ý cầu mong thần bảo vệ cho sự thịnh vượng của Ai Cập. Memphisư ơi, tốt quá rồi. Kabuta vui mừng nói, ha ha, tốt lắm, phải làm lễ tạ ơn ngay. Lời cầu nguyện của ta đã đến với trời cao rồi. Triều thần Ai Cập nói, đều là nhờ Hoàng thượng đích thân tới thương thảo. Phải phải, trước giờ trầm hương vẫn luôn là vấn đề lớn của Ai Cập. Giờ yên tâm rồi. Carol vô cùng vui mừng và hạnh phúc nói, vậy Memphisư chắc chắn sẽ sớm trở về. Không hiểu sao ta cứ bồn chồn lo lắng, chàng mau mau trở về nhé Memphisư. Tử tù Nemen nhìn ra và nói, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Tử tù Nemen vừa ăn vừa nói, này Bento, đi xem có chuyện gì xảy ra, mau lên. Bento đem thức ăn vào và nói, Nebamen, ta vừa nghe, hoàng đế Memphisư đã giao dịch trầm hương thành công. Tử tù Nemen nghe vậy thì bực tức nói, cái gì? Thật bực mình, vậy là Memphisư sẽ sớm trở về Ai Cập. Bento vui vẻ nói, hiện người đang lưu lại tư dinh của thương nhân ở Atbara thì phải. Đây là thịt quay cậu thích này. Tử tù Nemen đẩy đồ ăn xuống đất và nói, dẹp hết mấy thứ đồ ăn vớ vẩn của ngươi đi. Bento thấy vậy thì hoảng hốt nói, sao vậy? Tử tù Nemen tức tối nói, chết tiệt, Memphisư trở về sớm vậy ư, ta còn tưởng hắn sẽ bám rễ ở Atbara. Chức tướng quân của ta còn chưa đâu vào đâu. Đã tính toán nhân lúc hắn vắng mặt, tự phong tướng quân vậy mà. Ta đã vất vả đem quân đi thị sát làng mạc như hắn, hành động cẩn trọng y hắn rồi. Trong mắt bọn dân đen, ta cũng đã có một vị trí nhất định. Chết tiệt thật, hắn về mọi thứ sẽ đổ bể hết, ta sẽ thu hắn ư. Bento vừa dọn dẹp đồ ăn vừa nói, mơ mộng viễn vông lại còn chút giận lên đồ ăn của ta, cái tên này. Hoàng đế Ai Cập từ khi sinh ra đã là người thừa kế vương vị của Hoàng đế Ai Cập tiền nhiệm. Cậu có làm gì thì cũng chỉ là bắt chước mà thôi. Bento nghe thấy ở ngoài gọi, lệnh bà, lệnh bà. Bento ra ngoài nhìn Carol và nói, là Hoàng Phi, người vẫn đẹp như vậy, ước gì ta có thể làm hầu cận của người một lần. Nữ quan nói với Carol, lệnh bà, chẳng mấy chốc Hoàng thượng sẽ trở về thôi. Carol nói, đúng vậy, ta mong lắm rồi. Teti vui vẻ nói, khi về sẽ có khối chuyện để kể cho người nghe đó. Carol nhìn dòng sông Nin và nói, Memphisư, chàng mau trở về đi, mau lên. Vương quốc Seba, rừng Atbara cổ đại, em muốn nghe tường tận về những nơi đó từ chàng. Lúc đó ở Atbara, hoàng đế Memphis nói: Thương nhân Gebrey, ta rất vui mừng vì cuộc thương thảo ngày hôm nay. Nếu có cơ hội hãy tới Ai Cập, ta luôn sẵn lòng chào đón ông. Tướng quân Minee nhìn hoàng đế Memphis và nghĩ: Ai Cập giờ cũng đang chờ hoàng đế Ai Cập trở về. Tướng quân Minee nói với hoàng đế Memphis: Hoàng thượng, thuyền cũng đã sẵn sàng rồi ạ. Hoàng đế Memphis nói với Gebrey: Vậy thương lượng coi như đã ổn thỏa, ta tin việc ký kết này chắc chắn sẽ lâu dài. Thương nhân Gebrey đáp: Hoàng đế Ai Cập đáng kính, thần cũng luôn mong ước được buôn bán bền chặt với Ai Cập hùng mạnh. Người hầu của Gebrey nói với nhau: Đã về rồi sao? Hoàng đế Ai Cập đẹp trai quá. Gebrey nói với người hầu: Người đâu, mau chuẩn bị hương liệu tốt nhất, đóng gói thật cẩn thận và phong phú đấy. Những người hầu vui vẻ đáp: Dạ vâng, ngài Gebrey. Gebrey vui vẻ nói với hoàng đế Memphis: Thưa hoàng đế Ai Cập đáng kính, thần có món quà muốn gửi tặng tới cô gái sông Nin. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì ngạc nhiên và sửng sốt nói: Sao, quà cho Caron ư? Tướng quân Minee ngạc nhiên nói: Thứ gì vậy? Gebrey cầm món quà dâng lên và nói: Đây là một loại đá quý xuất xứ từ phương Đông, nó có tên là ngọc phỉ thúy. Hoàng đế Memphis nhìn món quà và nói: Ông muốn tặng thứ này cho hoàng phi của ta ư? Thứ màu xanh lục quả là hiếm có. Ta lại nợ ông rồi, Caron, nàng sẽ rất vui. Gebrey cung kính nói: Thần đã được nghe vô số lời ca ngợi về tài trí cũng như sắc đẹp của cô gái sông Nin. Nếu có thể tới Ai Cập, thần mạo muội xin được diện kiến dung nhan của người được không ạ? Hoàng đế Memphis nghe vậy thì vui vẻ cười và nói: Ha ha, tất nhiên là được rồi, ông Gebrey. Gebrey mời hoàng đế Memphis ra ngoài và nói: Ngài xem này, tầm nhìn ở đây rất tốt. Quân Abyssinia ở bên dưới pháo đài nói với Ereni: Tiểu thư Ereni, hoàng đế Ai Cập ra ngoài rồi. Ở trên pháo đài, Gebrey chỉ tay và nói với hoàng đế Memphis: Hoàng thượng, phía kia là vùng rừng rậm trải dài. Bên trái là vương quốc Abyssinia. Và ngay đối diện chúng ta ở đằng xa kia là vùng đầm lầy rộng lớn, một khi vào sẽ bị lạc khó có thể trở ra. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì nói: Không thể trở ra ư? Hoàng đế Memphis vui vẻ nói: Ra vậy. Thương nhân Gebrey, nơi đây quả là rất khác so với đất nước Ai Cập của ta. Hoàng phi của ta chắc chắn sẽ rất hứng thú muốn nghe về nơi này, ta sẽ kể cho nàng khi trở về. Gebrey cung kính nói: Thưa hoàng đế Ai Cập cao quý, thần cũng muốn thỉnh cầu hoàng phi xem qua hương liệu cũng như vùng đất này, thần chắc chắn sẽ tới Ai Cập lắng nghe những lời vàng ngọc. Hoàng đế Memphis nói với Gebrey: Ta và hoàng phi sẽ chờ ông, Gebrey. Ereni nói: Hắn chuẩn bị rời đi rồi. Quân Abyssinia nói: Dạ tiểu thư, vẫn theo kế hoạch chứ ạ? Ereni nói: Chuẩn bị sẵn sàng đi, theo sát bọn chúng. Quân Abyssinia nói: Dạ rõ. Gebrey nhìn theo đoàn quân của hoàng đế Memphis và nói: Chà chà, ta đã thông thương với cường quốc Ai Cập, sắp tới phải gắng sức không ít rồi. Người hầu nói: Quả là ngài Gebrey. Hoàng đế Memphis lên lạc đà và nói: Khởi hành. Mau tăng tốc quay lại thuyền, dong buồm trở về Ai Cập. Quân Ai Cập vui mừng nói: Về thôi nào, về Ai Cập thôi, nhiệm vụ đã xong. Ông lão Hoa Tiêu lên lạc đà và nói: Ôi, để già dẫn đường cho các vị, mời đi theo già nào. Vực sâu, tất cả chú ý, đi sát mạn trái, hãy đi sát mạn trái kẻo đá lở, rơi xuống là mất mạng đấy. Hoàng đế Memphis nhìn xuống vực và nói: Minee, ta không ngờ vực này lại sâu như vậy. Tướng quân Minee thấy vậy thì hoảng hốt nói: Hoàng thượng, xin hãy cẩn thận. Ông lão Hoa Tiêu nói: Ấy, bên trái là rừng rậm, cây cối tùm, hãy cẩn thận. Hết đường núi sẽ dẫn thẳng vào rừng. Tướng quân Minee nói: Khu rừng này rậm rạp bất thường, hãy đề cao cảnh giác. Hoàng đế Memphis nói: Minee, lúc nãy ta không để ý, cây ở đây bị thứ gì đó bám chặt vào. Tướng quân Minee đáp: Vâng, thần sẽ hết sức chú ý. Bỗng mưa rơi xuống. Hoàng đế Memphis nói: Mưa. Ông lão Hoa Tiêu nói: Ây già, không xong rồi, con sông này đổ ra biển đỏ, sẽ mau chóng tới thuyền thôi. Mọi người nói: mưa rồi, mau nấp dưới các tán cây. Mưa to quá, mau nấp vào tán cây, nhanh chân lên. Hoàng đế Memphis nói: sao lại đột nhiên mưa lớn như vậy? Quân Abyssinia nói với Ereni. Tiểu thư Ereni, cơ hội tới rồi, hắn ta đã vào rồi. Khi đó trên tán cây có một con rắn vô cùng khổng lồ. Con rắn khổng lồ nhẹ nhàng bò tới. Quân lính Ai Cập nói, mưa thôi mà cũng hết hồn hết vía, không thấy gì nữa, mưa lớn quá. Hoàng đế Memphisư nói, Minee, mưa ở đây đúng là như chút nước. Mưa ở đây thực sự rất khắc nghiệt. Tướng quân Minee đáp, dạ hoàng thượng, Ai Cập vốn không mưa lớn như vậy nên binh lính cũng khá vất vả để xoay sở. Hoàng đế Memphisư và mọi người không biết rằng nguy hiểm đang rình rập. Hoàng đế Memphisư vẫn nhìn cơn mưa và nói, Minee, mưa lớn như vậy biết bao giờ mới đi tiếp được đây. Tướng quân Minee lo lắng đáp, nơi đây rừng thiêng nước độc, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, ta nên sớm tìm cách ra khỏi nơi đây ngay à. Ereni ở trong bụi cây nhìn hoàng đế Memphisư và nói, ồ, tên hoàng đế đang trú mưa dưới tán cây kia. Cẩn thận bám sát, chúng không phát hiện ra chúng ta đâu, cơ hội đến rồi. Khi đó, con rắn vô cùng khổng lồ, nhìn kỹ lại thì đúng là một con trăn vô cùng to lớn. Con trăn khổng lồ nhẹ nhàng bò tới, ở ngay trên đầu của hoàng đế Memphisư và toàn quân Ai Cập. Quân Ai Cập nhìn cơn mưa và nói, mưa lớn quá, không thấy đường nữa. Cũng không nghe ngóng được gì. Hoàng đế Memphisư nhìn cơn mưa và nói, chợt, mưa to thế này. Ereni quan sát và nói, mưa lớn thế này, bọn chúng sẽ lơ là, cơ hội đến rồi đây. Đánh úp, rồi giết chết tên hoàng đế đó cho ta. Quân Abyssinia nói, nhưng xung quanh hắn đều là tinh binh cả, không thể xem thường. Ereni rút dao ra và nói, tên hoàng đế chết đi, ta nhất định phải trả thù rửa hận cho hoàng tử Masa. Con chăn lao tới, quân lính Ai Cập nhìn thấy và kêu lên, hoàng thượng, phía sau người. Hoàng đế Memphisư quay lại và nói, cái gì? Hoàng đế Memphisư phản xạ nhanh như chớp, dùng kiếm đập vào đầu con chăn. Con chăn bị đánh trúng đầu thì đau đớn vội vàng bò đi. Quân Ai Cập hoảng hốt nói, có con chăn lớn. Ereni nghe vậy thì nói, cái gì, con chăn ư? Con chăn đau quá, vội vàng bò đi, soạt soạt. Quân lính Ai Cập hô lên, báo động, có con chăn lớn, tập trung cảnh giác cao độ. Đuổi theo nó, chặn nó lại. Coi chừng có độc, nó mà xiết là đi luôn, nó sẽ siết chặt và nuốt sống con mồi. Nó chuồn vào rừng rồi. Tướng quân Minee vô cùng lo lắng nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, người có bị thương không ạ? Hoàng đế Memphisư nói, ta ổn. Con chăn khổng lồ nhanh chóng bò vào rừng. Quân Abyssinia nói, tiểu thư Ereni, con chăn nó chạy về phía này. Ereni nói, khẽ thôi, đừng đánh động nó, cúi người xuống, kẻo nó thấy. Hoàng đế Memphisư nói, hừ, con chăn chết tiệt đó sống mất rồi. Quân lính Ai Cập nói, chúng ta thoát rồi, bị xiết là toi, nó bò ra từ cây đại thụ kia, phù, toàn mạng rồi, hết cả hồn. Ông lão Hoa Tiêu vội vàng chạy tới và nói, ôi không, không xong rồi, chuyện lớn rồi, mưa lớn sắp tràn vào đây rồi ạ, nguy hiểm lắm. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì? Tướng quân Minee và quân lính Ai Cập nghe vậy thì lo lắng nói, hoàng thượng. Ông lão Hoa Tiêu nói, phải nhanh chóng khởi hành, kẻo sẽ không kịp mất. Hoàng đế Memphisư nói, sao, nước sắp tràn vào đây rồi ư? Tướng quân Minee lo lắng nói, hoàng thượng, phải rời khỏi đây ngay ạ. Quân lính Ai Cập thấy nước tràn vào thì kêu lên, ôi, nước kìa, mới nói đã tới rồi. Hoàng đế Memphisư nói, tất cả mau chóng rời khỏi đây, bằng mọi giá phải tới được bến thuyền. Nước càng lúc càng dâng cao hơn. Mau khởi hành, nơi này sắp biến thành biển nước rồi. Hoàng đế Memphisư lên lạc đà và nói, hướng về phía bến thuyền. Xuất phát, cảnh giác dã thú xung quanh. Ông lão Hoa Tiêu nói với hoàng đế Memphisư, bẩm, mưa lớn quá, khó thấy đường, xin hãy theo sát già mà đi nhé. Phải nhanh chân lên, đừng để mất dấu đoàn đấy. Hoàng đế Memphisư nói, nhanh lên, tiến về bến thuyền nào. Toàn quân Ai Cập lên lạc đà và nói, mau lên nào, cẩn thận kéo lạc nhau, bám sát vào. Ereni bực tức nói, vừa rồi lại để sống mất tên hoàng đế. Tìm mọi cách để hắn không thể trở về Ai Cập. Đó là nhiệm vụ mà hoàng tử Masa đã giao phó. Đuổi theo hắn, ta phải biến rừng Abara này thành mồ chôn của hắn. Đi nào Damo. Damo hoảng hốt nói, ơ. Ereni thấy vậy thì nói, gì vậy Damo? Damo chỉ tay về con chăn và hoảng hốt nói, tiểu thư Ereni, Là nó là con trăn. Ereni nói, mặc kệ nó đi. Hiện giờ không phải lúc để ý tới con trăn. Phải hoàn thành mệnh lệnh của hoàng tử. Mau đuổi theo hắn. Damo sợ hãi nói, nhưng giờ mà chúng ta cử động nó sẽ... Con trăn nhào lên, há miệng hướng về phía Damo. Damo kêu lên, á! Quân Abyssinia nói, giết nó đi Damo. Damo sợ hãi, nhắm mắt lại, vung kiếm lên, chém trúng con trăn. Chết đi! Quân Abyssinia hô lên, chạy đi, chạy mau, ta đâm trúng nó rồi, chạy thôi, tiểu thư Ereni. Có vẻ con trăn khổng lồ chỉ bị thương nhẹ. Con trăn khổng lồ tiếp tục bò vào trong rừng.